Bác sĩ, giúp em thư thư. Chương 32, bác sĩ Lương đi công tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ cuối tuần, bởi vì cả người Quý Đình Đình giống như là rời ra, đau nhức vô cùng nên cả hai người đều không đi ra ngoài buổi tối chủ nhật. Lương Diễn Chiếu bất ngờ nhận được một cuộc gọi vội vàng nói chuyện vài câu, sau khi cúp điện anh có chút chán nản buồn bực. Mặc dù không rõ ràng, nhưng Quý Đình Đình vẫn cảm giác được. Vì thế cô hỏi, bác sĩ Lương, có chuyện gì vậy? Anh vừa nhận điện thoại của bố anh. Ông bảo anh đến thành phố A tham gia hoạt động nghiên cứu thảo luận y học. Nghe vậy, Quý Đình Đình có chút mất mát. Dù chỉ có mấy ngày ngắn ngủi nhưng cô đã có thói quen có Lương Diễn Chiếu bên cạnh làm bạn. Ở sâu trong nội tâm, cô luyến tiếc anh rời đi. Nhưng mà, cô lại không có tư cách nói gì cả. Cô chỉ là bệnh nhân của anh, không thể nói anh có thể đừng đi không cũng không thể đi cùng anh. Không danh không phận. À, vậy anh đi bao lâu? Nói là khoảng một tuần, ngoại trừ hội nghị còn phải tham quan các bệnh viện lớn thành phố A, tìm hiểu một số công nghệ tiên tiến của họ. À, Lương Diễn Chiếu nghe giọng nói của cô, đã cảm giác được cô có chút không vui. Mặc dù anh cũng không muốn chia lìa, nhưng mà như vậy cũng tốt. Tiểu biệt thắng tân hôn, nhân cơ hội này có thể cho cô hiểu rõ lòng mình. Vì thế anh kéo cô vào trong lòng, dịu dàng nói. Ở nhà ngoan ngoãn nghe lời, anh sẽ tranh thủ về sớm một chút. Vâng, Lương Diễn Chiếu lại giơ tay nheo nheo vú căng tròn của cô. Bệnh của em đã sắp khỏi hẳn, bây giờ là thời điểm cuối cùng. Dù anh không ở bên cạnh em, nhưng vẫn sẽ hướng dẫn em. Được rồi, ngủ đi. Lương Diễn Chiếu cúi đầu hôn hôn môi cô. Sáng ngày hôm sau, lúc Quý Đình Đình tỉnh dậy, trong phòng đã không còn ai. Lương Diễn Chiếu không biết đã đi từ lúc nào, cũng không đánh thức cô dậy, lặng yên không một tiếng động. Quý Đình Đình ở trên giường đã phát một lúc, sau đó cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua, chỉ thấy có một tin nhắn WeChat mới nhất. Đình Đình ngoan, anh đã đến sân bay rồi, ở nhà nhớ chăm sóc mình cho tốt, nhớ anh thì gọi điện thoại cho anh. Quý Đình Đình đọc toàn bộ tin nhắn 3 lần từ đầu đến cuối, tâm trạng mới tốt hơn một chút. Những lời thân mật như vậy, giống như chồng đi công tác dặn dò vợ vậy. Vào thứ hai bệnh viện rất bận rộn, Quý Đình Đình vốn dĩ trên đường đi làm còn đang suy nghĩ làm thế nào giải thích việc mình thứ sáu nghỉ làm vậy mà khi đến bệnh viện, căn bản không có ai hỏi cô. Mỗi người đều làm một đống việc, đây là chuyện rất bình thường, cũng giống như cô vậy. Cô không khỏi thở dài nhẹ nhõm, nhanh chóng lao đầu vào công việc quen thuộc. Buổi sáng cuối cùng cũng kết thúc, thật vất vả mới đến thời gian nghỉ trưa. Quý Đình Đình cùng Vương Nguyệt đi xuống căng tin trong bệnh viện ăn cơm, đồ ăn ở đây rất ngon. Bởi vì buổi sáng làm việc vô cùng mệt mỏi nên hai người ăn trưa có chút nhiều hơn so với bình thường. Ăn được một nửa, Vương Nguyệt cười hì hì hỏi cô. Đình Đình, gần đây có phải cậu lại yêu đương rồi không? Sở dĩ nói là lại, bởi vì Vương Nguyệt đã từng gặp bạn trai của Trần Dương của Quý Đình Đình. Mặc dù cô không biết nguyên nhân cụ thể hai người nhưng khoảng thời gian trước nhìn thấy Quý Đình Đình trộm khóc nên cô đoán nhất định là nhà trai đòi chia tay. Vương Nguyệt nói xong, động tác đang ăn cơm của Quý Đình Đình chợt ngừng lại một chút, khuôn mặt thoáng ửng đỏ. Giờ phút này, cô lập tức nghĩ tới bác sĩ Lương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh bây giờ chắc là đến thành phố A rồi đi, không biết trên đường có thuận lợi không? Này, đang hỏi cậu đó. Đang nghĩ cái gì vậy? Vương Nguyệt thấy cô chậm chạp không trả lời, đưa tay ra vẫy vẫy trước mặt cô. Quý Đình Đình lúc này mới hoàn hồn, theo tiềm thức vội lắc đầu. Không có a, không có. Vương Nguyệt không quá tin tưởng. Cô nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Quý Đình Đình, mặt tỏ vẻ bát quái nói. Cậu nhìn cậu mấy ngày nay mà xem, ngày nào cũng cầm điện thoại mặt cười đến ngọt ngào. Tớ đã nhìn thấy rất nhiều lần rồi, nếu không phải có tình yêu mới. Chẳng lẽ cậu quay lại với tên bạn trai cặn bã kia ư? Không có. Nghĩ đến Trần Dương, Quý Đình Đình càng phủ nhận nhanh hơn. Chúng tớ đã hoàn toàn chia tay rồi, sẽ không quay lại đâu. Không phải tình yêu mới, không có quay lại với người cũ. Này, chẳng lẽ tớ nhìn nhầm rồi sao? Vương Nguyệt lẩm bẩm tự nói. Không biết vì sao, nhìn cô ấy đau khổ suy tư, dáng vẻ tự mình hoài nghi, trong lòng Quý Đình Đình có chút áy náy. Như thể giống như cô đang lừa gạt cô ấy vậy. Vương Nguyệt không phải học cùng trường với Quý Đình Đình mà đến bệnh viện này mới quen biết. Tính cách cô rộng rãi hào phóng, Mặc dù bề ngoài nhìn Quý Đình Đình có vẻ thanh lãnh khó gần, nhưng khi quen biết rồi, qua vài lần chủ động nói chuyện cùng với sau một thời gian làm việc chung, cô mới dần dần phát hiện băng sơn mỹ nhân này thực ra là người rất đơn thuần, tính cách cũng tốt, không bao giờ nói xấu sau lưng người khác, vì vậy dần dần cô rất thích cô ấy. Nhận thấy cảm giác bát quái của mình xưa nay bỗng mất linh, Vương Nguyệt có chút rất khó chấp nhận. Nhưng mà cô lại chợt nhớ đến một việc khác, vội nói với Quý Đình Đình. Đúng rồi, nếu bây giờ cậu độc thân, tớ vừa đúng lúc nói với cậu một chuyện, bác sĩ Lý khoa chúng ta, cậu có biết không? Khoa ngoại chỉ có một bác sĩ nam họ Lý, Quý Đình Đình đã tiếp xúc qua vài lần, nghe vậy gật gật đầu. Vương Nguyệt lại nhìn bốn phía xung quanh, thấy bên cạnh không có ai mới ghé sát vào cô, nhỏ giọng mà nói. Bác sĩ Lý học cùng trường với tớ, là sư huynh của tớ, bọn tớ đã quen biết nhau từ khi còn ở trường học. Hắn lớn lên đẹp trai, điều kiện gia đình cũng không tồi, trước kia khi còn ở trường học, có rất nhiều người theo đuổi hắn. Nhưng ánh mắt hắn cao, không chấp nhận ai cả. Quý Đình Đình nghe xong, hơi có chút kỳ quái, Vương Nguyệt đang êm đẹp sao lại nói chuyện này với mình làm gì. Nhưng mà rất nhanh cô đã hiểu, chỉ nghe Vương Nguyệt nói, thật ra khi cậu đến khoa của chúng ta bác sĩ Ly đã thích cậu rồi, còn hỏi tớ về cậu, muốn tớ mai mối cho. Nhưng mà khi đó cậu còn chưa chia tay với bạn trai cũ cặn bã. Sau khi tớ nói với hắn, hắn vô cùng tiếc nuối, nhưng không muốn làm người thứ ba phá hoại tình cảm. Cho nên vẫn luôn chôn sâu tình cảm với cậu dưới đáy lòng. Nhưng mà rất nhiều lần khi gặp tớ, hắn đều không nhịn được hỏi về chuyện của cậu, rõ ràng là đối với cậu nhớ mãi không. Bây giờ cậu đã chia tay rồi, lại không tính quay lại, sao không suy xét bác sĩ Lý một chút đi. Chuyện này không tốt lắm đâu, Quý Đình Đình lúng túng khó xử. Không nói đến bệnh của cô, bây giờ cô cùng Lương Diễn Chiếu duy trì loại quan hệ mờ ám này, cô cảm thấy mình không còn có thể có gì đó với người khác. Nào đâu biết rằng, Vương Nguyệt lại chỉ cho là cô đang xấu hổ, nghe cô nói xong đã lập tức cười nói. Được rồi, thử một chút không thích thì thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quyết định như vậy nhé, tớ sẽ nhắn tin ngay cho bác sĩ Lý, bảo hắn chủ động liên lạc với cậu. Vương Nguyệt nói xong, còn không đợi Quý Đình Đình cự tuyệt, đã bay nhanh ra ngoài gửi tin nhắn WeChat. Cách chương.